Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, đạt thành nhận thức chung. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết Hỗn Nguyên giáo ngươi nằm vùng nội tuyến rốt cuộc là người nào đi, ta cuối cùng không thể cái gì cũng không biết liền đi tìm bọn họ liều mạc đi. Bên trong biệt thự, Trương Bân đối Lý Bạch hỏi. Lý Bạch nhưng là giang tay ra, một bộ đánh chết không nói dáng vẻ. Trương Bân chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn vì con trai của ngươi báo thù? Lý Bạch như cũ không hề bị lay động, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Được rồi, hay là ta tự mình động thủ cơm no áo ấm? Này mới đúng mà, hết thảy dựa vào ngươi chính mình. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần không phải đại loạn Tử Long tướng quân cũng cho ngươi ôm lấy. Ngoài ra Hỗn Nguyên giáo cùng rất nhiều danh môn vọng tộc dây dưa không rõ, Long tướng quân hoài nghi bọn họ có mưu đồ. Chuyện này ngươi đi chú ý một chút. Còn có chính là 3 tháng sau, Tiềm Long Châu muốn làm lần thứ nhất võ học giao lưu hội. Tên là trao đổi, thực ra chính là tranh cường đấu thắng thôi. Long tướng quân chuẩn bị phái 5 người, trong đó có một cái là ngươi, cho nên ngươi phải nắm chặt đề cao thực lực của mình. Ngoài ra có cái chuyện gì ta thông báo tiếp ngươi. Nhìn Lý Bạch phủi mông một cái đi, Trương Bân tức nghĩ đuổi theo đi bóp chết, vốn tưởng rằng tìm được một cái đại thụ có thể ôm một cái. Ai thành thị là một cái chu lột ra, không đối ứng nên long lột ra. Hoàn toàn là chèn ép sức lao động tới cực điểm. Không được, như vậy thua thiệt không phải là hắn phong cách. Truyền đi còn thế nào gọi là tìm đường chết ca. Ở bên trong trụ sở hắn sợ hãi Long Ngạo Thiên Hạ sát thủ đem hắn cuối cùng. Đến thời điểm hệ thống là có thể khấu trừ sinh mệnh. Sau đó tráng niên mất sớm. Mà bây giờ xa ly Long Ngạo Thiên. Còn muốn bắt không hắn cũng phải nghĩ một hồi áo tàng hình bá đạo. Này, ta là Trương Bân, phiền toái Lý Tổng thông báo một tiếng long lột ra. Chính là Long Ngạo Thiên, đem Vương Minh Nguyệt cha nhận được trong quân khu bảo vệ. Ngoài ra là Mặc Đồng sự tình làm một cái bản tin. Chứng minh nàng thuần khiết, tối hôm nay ta nhìn không thấy kết quả. Có lỗi với ta muốn đầu hàng địch, không tin ta. Ngươi sợ là quên mất ta tước hiệu đi. Trương Bân nghe được điện thoại di động ngã xuống đất thanh âm, nhưng cái này không tại hắn để ý trong phạm vi. Chỉ cần có thể giải quyết xuống nguyện vọng các hai cái nguyện vọng, có thập tự trảm trong đó tam trảm thì càng thêm có công kích thủ đoạn. Hơn nữa hộ thân thập ngũ thức cùng với bắp ở gặp phải Trần Kiếm loại này level 5 tiên thiên vũ giả cũng sẽ không chỉ có bị động bị đánh phần. Long Ngạo Thiên không biết là thật sự sợ rồi, còn chưa tiết vu cùng Trương Bân so đo những thứ này. Buổi tối 7:30 phân Vương Thiên bị người tiếp lấy, hơn nữa cho ra thông báo là Đế Đô Đại học mời đi làm giảng bài giáo sư. Mà Mặc Đồng sự tình càng là xử lý Trương Dương, trực tiếp quang thả ban bố cải chính tin đồn. Hơn nữa còn bắt mấy cái Trương Bân học sinh cùng lão là người tung tin đồn. Bất quá Lý Bạch nói cho Trương Bân những người này vậy cũng là ló cao. Đến đây Trương Bân mới biết nguyên lai Long Ngạo Thiên thấm vào như vậy lợi hại. Đơn giản là vô khổng bất nhập. Nhưng đây cũng nói rồi địch nhân kinh khủng. Lấy Long Ngạo Thiên thực lực còn phải cẩn thận từng ly từng tí làm sao huống hắn cái độc nhất tư. Lệnh. Thực ra nói là độc nhất tư lệnh cũng không hoàn toàn đúng. Bây giờ có báo tử cùng Vương Minh Nguyệt hai người đến giúp đỡ. Hai người này một cái cùng Vương Tiểu Nhị không chết không thôi. Một cái cùng Hỗn Nguyên giáo không chết không thôi. Mà ba người bọn hắn là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Cũng có thể nói rõ Trương Bân cùng Vương Tiểu Nhị không chết không thôi. Ở nửa đêm thời điểm Trương Bân rốt cuộc nhận được gợi ý của hệ thống. Biểu thị hắn hai nhiệm vụ hoàn thành. Tích, nguyện vọng các rửa sạch dư luận nhiệm vụ hoàn thành. Tích, bảo vệ Vương Thiên nhiệm vụ hoàn thành. học được thứ hai chém cùng thứ ba chém, Trương Bân phát hiện. Nguyên lai diệt thiên thập tự trảm có thể tam trảm đều xuất hiện, chỉ bất quá chỉ có cửu trảm đều xuất hiện mới là uy lực lớn nhất thời điểm. Hơn nữa diệt thiên thập tự trảm uy lực cũng không cố định, là căn cứ người sử dụng lực lượng tới quyết định, thuộc về lớn lên tính vũ kỹ. Điểm này đối với Trương Bân mà nói là chuyện tốt. Thập tự trảm uy lực lấy chém so với chém một cái mạnh. Hơn nữa còn có thể vô tuyến tăng lên, so với bảng tổn thương vũ kỹ được rồi quá nhiều, có thể một mực sử dụng đi xuống. Thân ái tiểu lệ có thể hay không cho điểm nhắc nhở a? Chủ nhân đây là không tuân theo quy định nha, cẩn thận bị phán định là thất bại. Nghe một chút như vậy trừng phạt, Trương Bân không dám ở nói nhiều cái gì. Trong lúc rảnh rỗi hắn chuẩn bị tới một trận vật nửa đêm phát sóng trực tiếp. Nhưng ngay lúc này bên ngoài biệt thự lại truyền đến hét thảm một tiếng. Nghe chân chân thiết thiết, hay lại là một nữ nhân kêu thảm thiết. Trương Bân buông tha mở phát sóng trực tiếp, ý tưởng xoay người lao ra ngoài cửa liền thấy một con rắn nhìn chằm chằm một người mặc lông chồn nữ tử. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Mau cứu ta. Nó thật là khủng khiếp. Trương có chút không nói gì. Xà này nhìn một cái chính là không có độc. Mặc dù không rõ bạch tại sao đã là mùa đông tại sao còn có xà xuất hiện, nhưng cái này không gây trở ngại Trương Bân khinh bỉ cái này nữ tử. Dám mặc động vật da lông lại không dám đối mặt với vật còn sống. Ngươi hướng ta đi tới, nhất định phải ổn định. Ta không dám. Lông chồn nữ tử trên mặt trang điểm ra mặt bị khóc hoa, hiển nhiên nữ quỷ bộ dáng. Trương Bân chỉ cảm thấy nàng so với xà càng đáng sợ hơn. Vậy ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, nói thế nào cũng là ở cửa nhà mình, thật xảy ra chuyện gì cũng không phải một món điểm tốt, nhất là hôm nay xong hỉ lâm môn, càng không thể phá này vui mừng. Trong nháy mắt chạy tốc độ chi hài, ở dưới màn đêm chỉ có một đạo tàn ảnh, xà nhanh, so với hắn xà nhanh hơn. Bắt sau khi, Trương Bân hướng về phía sân cỏ bên trong ném đi, sống hay chết sẽ không tại hắn bên trong phạm vi cân nhắc. Cảm ơn ngài ân cứu mạng, không bằng ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi, nhà ta thì ở phía trước. Nữ tử tiến lên cầm Trương Bân tay không ngừng cảm tạ. Nhiệt tình thái độ làm cho Trương Bân có chút chống đỡ không được. Ăn cơm sẽ không dựng lên, một cái nhấc tay thôi. Sắc trời không còn sớm, ngươi về nhà sớm đi. Trương Bân nóng lòng rời đi, nhưng đối phương cũng không như vậy nghĩ. Nắm tay chính là không buông ra, điềm đạm đáng yêu đạo. Như vậy đen, tiểu khu trị an như vậy kém. Ngài nhẫn tâm để cho ta một cái yểu điệu cô gái đi đường đêm a hát. Đen, bên trong tiểu khu đèn đường thập bộ một cái, các hạng thiết thi hoàn thiện, bảo an đều là từ Tiềm Long quân khu lính giải ngũ. Nhỏ như vậy khu trị an còn kém. Trương Bân thật sự là đối cái này dây dưa không rõ nữ tử bất đắc dĩ. Đúng vậy, ngươi xem đèn đường số lượng quá ít. Hay lại là hộ tống ta về nhà đi, ta có thể cho ngươi tiền. Tiểu thư nói như ngươi vậy liền lộ ra ta là vì tiền mới đưa ngươi. Ngươi cho bao nhiêu? Nữ tử cũng không ý Trương Bân thái độ, đưa ra năm ngón tay. 500, 50 ngàn, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta lập tức lên đường. Trên đường nữ tử hỏi, ta còn không biết tên ngươi đây. Vốn là không muốn nói cho nàng biết, nhưng suy nghĩ một chút đối đãi kim chủ không thể thật không có lễ phép. Thuận miệng nói, Trương Văn Vũ, thật tốt nghe tên, ta có thể lại xin ngươi đáp ứng ta một điều thỉnh cầu a hát. Cho bao nhiêu tiền? 200 ngàn, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe được yêu cầu sau khi, Trương Bân mới biết điều thỉnh cầu này là có nhiều kỳ lạ. Nhưng ở nữ tử lại tăng thêm 300,000 sau khi, hay lại là miễn cưỡng đồng ý. Chủ nhân ngươi vì tiền bán đứng ngươi trinh tiết, đáng giá a hát, tiền không phải là vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể.